Cơn lốc Yakuza, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 khi Lý Hàng trêu chọc Hứa Mộc Tình, đôi môi ẩm ướt của Hứa Mộc Tình đột nhiên hôn lên má Lý Hàng giống như gà mổ thóc. Giờ phút này, cả người Lý Hàng như chết lặng, anh sững sờ đóng băng tại chỗ. Cuối cùng ba cũng có thể đi lại như người bình thường. Đây là phần thưởng dành cho anh. Khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ của Hứa Mộc Tình hơi ửng hồng khi nói câu này. Tinh tế mà quyến rũ. Lý Hàng quay đầu sang chỉ vào môi mình, anh nói. Hôn vào đây này, và nụ hôn này lại chính là miếng sườn xào chua ngọt trên đũa Hứa Mộc Tình đưa qua. Sau khi Hoàng Du Quảng ra khỏi phòng mổ, anh ta được xe chuyên dụng đưa đến bệnh viện tư nhân tốt nhất của tỉnh. Vì tác dụng của thuốc mê trong ca phẫu thuật chưa tan hết nên mãi đến tối anh ta mới tỉnh lại. Hoàng Du Quảng vừa tỉnh theo quán tính liền nói với những người bên cạnh. Tôi muốn đi vệ sinh. Khi nhân viên y tế cởi quần của Hoàng Du Quảng, nữ y tá trẻ tuổi đột nhiên hét lên một tiếng. Hoàng Chấn cùng vợ cũng vội vàng chạy vào. Khi nhìn thấy thứ giữa hai chân của con trai Hoàng Du Quảng, cả hai vợ chồng đều sững sờ. Cùng lúc đó, Thôi Hải Phong và viện trưởng đang ăn uống trong khách sạn 5 sao. Thôi Hải Phong cuối cùng cũng trèo lên được nhà họ. Hoàng ông ta sắp sửa tới tỉnh thành phát triển, tâm trạng của ông ta bây giờ vô cùng tốt. Khi hai người đang vui vẻ uống rượu, Thôi Thiên Tứ lại vội vàng chạy vào. Không xong rồi, không xong rồi. Thôi Hải Phong cau mày nhìn Thôi Thiên Tứ. Đứa trẻ này, sao lần nào con cũng hấp ta hấp tấp như vậy? Bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải thật bình tĩnh. Thôi Hải Phong say khướt vẫy tay gọi Thôi Thiên Tứ. Lại đây uống một ly rồi nói cho ba biết có chuyện gì xảy ra. Nói xong, Thôi Hải Phong đứng dậy rót một ly rượu cho Thôi Thiên Tứ. Ba, lúc này rồi mà ba vẫn còn tâm trạng uống rượu à? Thôi Thiên Tứ lo muốn chết. Còn không uống thì ba uống. Ngay lúc Thôi Hải Phong cầm ly rượu lên, điện thoại trong túi ông liền đổ chuông. Thôi Hải Phong lấy điện thoại di động ra xem, ông thấy cuộc gọi của Hoàng Chấn. Anh Chấn, sao anh lại có thời gian gọi điện cho em vậy? Người Thôi Hải Phong nồng nặc mùi rượu, ông nở nụ cười. Trước đây, đừng nói là Hoàng Chấn gọi điện thoại cho ông. Ngay cả khi họ gặp nhau, ông ta cũng sẽ phớt lờ ông. Bây giờ thời thế đã thay đổi. Tuy nhiên, trong điện thoại lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của Hoàng Chấn. Thôi Hải Phong, tên khốn kiếp, mày chờ đấy cho tao. Ông đây nhất định sẽ làm cho nhà họ Thôi tan nhà nát cửa ôi. Ông ta chửi xong liền trực tiếp cúp máy. Mà tiếng gầm này đã ngay lập tức đánh thức Thôi Hải Phong. Ông vội hỏi Thôi Thiên Tứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ba con vừa nhận được tin tức. Bác sĩ Trương thực hiện ca phẫu thuật cho anh họ sau khi đã giúp anh ấy chữa lành chân thì còn thực hiện một ca phẫu thuật chuyển giới tính cho anh ấy. Hoàng Du Quang, cháu trai đích tôn đời thứ 9 của nhà họ Hoàng, bây giờ đã biến thành phụ nữ. Choang, chiếc ly trong tay Thôi Hải Phong nặng nề rơi xuống đất, những giọt rượu lấp lánh văng khắp sàn. Cả người Thôi Hải Phong ủ rũ ngồi trên ghế. Kết thúc rồi, chuyện này thật sự kết thúc rồi. Ba mau tìm cách đi. Lúc này, chắc người của nhà họ Hoàng đang chuẩn bị giết chúng ta đấy. Ba còn có thể làm gì được cách Trương?